khoảng cách này đã có thể động thủ. Đào Chính có chút lo lắng quay sang Nhạc Vũ, cũng không phát giác được gì không ổn mà cảm giác được nguy hiểm. Khí tức quỷ dị trên người Nhạc Vũ thật sự khiến thần hồn lão nhộn nhạo, hận không thể lập tức rời xa. Nhạc Vũ nghe vậy lấy lại tinh thần, nhìn ra bốn phía rồi không để ý, tiếp tục quan sát thập ngự phục ma kiếm trận, trong đầu vẫn điên cuồng tính toán. Đợi lát nữa, bất quá còn lại 12 ngọn núi kia, đã có thể khởi động rồi. Đào Chính nghe vậy sững sờ, lộ vẻ nghi ngờ, bất quá vẫn gật đầu phất tay ra hiệu cho mấy đệ tử linh hư cảnh chủ trì trong tâm trận phía dưới. Chỉ trong khoảnh khắc, từ 12 ngọn núi xung quanh Hà Cơ Sơn phóng lên từng luồng linh lực mênh mông cao đến mấy vạn trượng tụ sang bên này, xuyên qua mây đen dày đặc trên Hà Cơ Sơn, để lộ ánh mặt trời nhàn nhạt. Tụ tập được mấy linh mạch để sử dụng cho một đại trận, đây là chỗ tinh diệu nhất của Càn Khôn Hoàn Tỏa Tinh Thông trận. Bất quá pháp trận đồng dạng chỉ có thể hội tụ 2 đến 3 thành linh lực, nhưng với Càn Khôn Hoàn Tỏa Tinh Thông trận biến chủng này lại có thể đạt tới ít nhất 3/5. Vào lúc linh lực thiên địa đang điên cuồng tăng trưởng trong đại trận Hổ Sơn thì bốn kiếm trận của Phù Sơn Tông cũng đánh ra hơn ngàn đạo kiếm khí mạnh yếu không đồng nhất, màu sắc khác nhau, tuy nhiên đều dựa theo phương vị tứ tượng nhị thập bát tú để tương hộ, tựa như ngân hà đảo ngược sông lên đỉnh núi. Tuy là cuối cùng bị một bích chướng vô hình ngăn cản nhưng vẫn khiến toàn bộ ngọn núi bị rung chuyển. Đào Chính hơi biến sắc, dùng thính lực của lão cơ hồ có thể nghe rõ một số phù văn và linh thạch bố trí trong sơn mạch đang vỡ vụn. Lập tức lão thông chi cho bộ phận chuyên trách giữ gìn pháp trận bắt đầu chữa trị tổn hại của pháp trận, chỉ là tâm trạng của lão lại trầm xuống. Lão tuy chỉ biết qua về giao đấu trận đạo nhưng cũng biết phương vị công kích của hơn ngàn đạo kiếm quang Phù Sơn Tông chính là chỗ trung tâm đại trận Hổ Sơn. Công kích giống như vậy, chỉ cần duy trì chất lượng, không đến nửa ngày sẽ công phá toàn bộ Hà Cơ Sơn. Trong vòng nửa năm, có thể hiểu rõ kết cấu Càn Khôn Hoàn Tỏa Tinh Thông trận, quả thực tiêu chuẩn trận đạo của Phù Sơn Tông không tệ. Thích Phụng Tiết vẫn điềm đạm, đáng tiếc tứ tượng tinh tú kiếm trận rốt cuộc không bằng lời đồn như Tịnh Hải Tông. Nghe nói chỉ cần nhân thủ đầy đủ, tùy thời có thể hợp nhất bốn kiếm trận, thậm chí ngưng tụ ra ảo ảnh linh thú, uy lực vô cùng vô tận. Phù Sơn Tông mặc dù được không ít chỗ tốt từ biệt phủ Tịnh Hải Tông nhưng xem ra vẫn không được chân truyền. Y Nguyên chiết khẽ trước mắt nhưng vẫn im lặng không nói, thần sắc vẫn trấn tĩnh. Dường như cảm giác công kích của Phù Sơn Tông như không có gì. Thấy phong phạm hai người như vậy, Đào Chính cũng dần bình tĩnh, nghĩ thầm không hổ là những đại nhân vật của Tông Môn, bản thân không thể so sánh. Lão nhìn sang một bên thì thấy Nhạc Vũ rốt cuộc có hành động. Hắn khẽ vẫy tay một cái, triệu xuất 3.600 cây cửu sách huyền hạo thiêm từ tu di giới đánh vào lòng núi. Mạch lạc linh lực đại trận lập tức biến đổi, đánh nát toàn bộ ngàn vạn kiếm quang trùng kích, sau đó phát ra một lực lượng phản chấn cực lớn quét ngang ra ngoài. Thần sắc Y Nguyên chiết khẽ biến, biết Nhạc Vũ vừa dùng bộ trận kỳ kia sửa đổi lại bố trí đại trận, dẫn tới Phù Sơn Tông không công mà lui. Tuy không quan tâm đến hạch tâm linh trận mà chỉ cải biến bên ngoài, bất quá trong trường hợp không ảnh hưởng đến tình hình vận chuyển đại trận mà hoàn thành hết thảy. Bản lĩnh trận đạo đã là cực kỳ bất phàm. Ngoại trừ ra, Y Nguyên Chiết còn mơ hồ phát giác. Sau khi bộ cửu sách huyền hạo thiêm đánh ra thì cả quyền khống chế Càn Khôn Hoàn Tỏa Tinh Thông đại trận đã chuyển sang tay Nhạc Vũ. Chỉ là chưa xác định mà thôi. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy Nhạc Vũ triển lộ thiên phú kinh người về phương diện này. Việc này so với việc phá hư ý đồ bày trận của Phù Sơn Tông lúc bắt đầu cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Động tác của Nhạc Vũ còn chưa dừng lại, ngay sau đó đánh ra 10 viên linh thạch vào lòng núi. Song thủ chắp trước ngực kết xuất thủy hỏa chư thiên âm dương luân ấn, con ngươi lộ ra vẻ lạnh lẽo. Phương Bắc, thất tu chi huyền, phá. Lưỡng nghi thất tu kiếm trận phía dưới đã sớm có chuẩn bị. Vừa lúc Nhạc Vũ nói xong thì thôi động kiếm trận, dẫn đạo linh lực. Sau đó một đạo linh lực phân hai màu hắc bạch, lôi cuối lấy vô số kiếm khí hội tụ đánh thẳng về chỗ tứ tượng tinh tú kiếm trận hướng Bắc. Bên Phù Sơn Tông cũng không chút hoang mang, đồng dạng xuất ra một đạo kiếm quang nghênh tiếp. Vào thời điểm giao kích, toàn bộ mặt phía bắc Hà Cơ Sơn sáng bừng một vùng. Đệ tử Quảng Lăng Sơn bên trong Hà Cơ Sơn đều nhắm mắt, vận dụng pháp lực để ngăn cản tiếng rít gào bên tai. Một số đệ tử trúc cơ kỳ đã trào máu hai bên tai, sắc mặt xanh trắng. Nhạc Vũ không hề bị ảnh hưởng. Lưỡng nghi thất tu kiếm trận biến chủng này là do hắn chuyên thiết kế cho đại trận hộ sơn. Lúc này cả hai liên kết nhất thể, có cửu sách huyền hạo thiêm môi giới. Hắn nắm giữ bảy thành quyền khống chế tòa đại trận này, ngay cả kiếm trận cũng có thể ảnh hưởng. Mặc dù không cách nào hoàn toàn khống chế nhưng đủ để dẫn đạo tu chỉnh. Trong giây lát giằng co, lưỡng nghi thất tu kiếm trận không hề do dự đánh bại kiếm trận đối phương. Sau đó như một mãnh thú quét ngang đám đệ tử Phù Sơn Tông đang kinh hãi. Bên ngoài tứ tượng tinh tú kiếm trận cũng cơ hồ lập tức dâng lên một đạo thất sắc quang mang. Bất quá chỉ một thoáng đã vỡ vụn. Trong nháy mắt, kiếm khí phân giải như ra hàng ngàn vạn kiếm quang chém nát hơn trăm đệ tử Phù Sơn Tông thành hai đoạn. Thủ ấn của Nhạc Vũ càng nhanh, đem hết toàn lực điều khiển những kiếm quang còn lại, sáng tạo thêm chiến quả. Tụ tập hơn trăm đạo chém nát một tu sĩ kim đan. Bất quá ngay sau đó đồng tử của hắn hơi co rút lại. Chỉ thấy Liêm Lập đột nhiên lách mình xuất hiện đem huyền dương thái cực đồ trương ra. Nhất thời tiêu trừ kiếm khí. Thích Phụng Tiết hít sâu một hơi. Thật sự là huyền dương thái cực đồ. Xem uy lực đã tiếp cận với siêu giai. Sau nửa năm qua Tịnh Hải Tông một chút phản ứng cũng không có, chẳng phải theo truyền thuyết vật này tụ hợp với ba pháp bảo khác của Tịnh Hải Tông có uy lực tiên khí hay sao? Y Nguyên Chiết nhìn về thiếu niên bên cạnh, lão sớm biết lưỡng nghi thất tu kiếm trận kết hợp đại trận hộ sơn sẽ có uy lực bất phàm. Tuy nhiên xem ra hiện giờ Nhạc Vũ không cầu uy lực lớn nhất mà cầu khống chế tinh cầu. Đòn công phá tứ tượng tinh tú kiếm trận đòi hỏi kiến thức cực cao, lúc trước lão đoán không sai. Nhạc Vũ đích thật là đã khống chế đại trận hộ sơn. Trong lòng lão rét lạnh, lần đầu tiên cảm thấy hơn hối hận vì trước kia bản thân trêu chọc phải người này. Đào Chính thở phào nhẹ nhõm, trước đây điều khiến lão không yên lòng nhất chính là bộ kiếm trận này có liền lạc hay không, uy lực thế nào. Hiện giờ hết thảy đều khiến hắn thỏa mãn, một số đệ tử bên trong bởi vì chưa thích ứng mà mất đi quyền khống chế linh lực, đã có Nhạc Vũ kịp thời đền bù điều tiết. Một kích mới vừa rồi kia đã vượt xa thực lực tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, cân sức ngang tài. Ánh mắt Đào Chính quét nhìn bốn phía, trong lòng cảm thấy hưng phấn thật khó nói nên lời. Một kích vừa rồi vượt xa dự liệu của lão, cộng thêm bốn huyền binh nhị phẩm giúp đỡ, trong nháy mắt liền đánh nát bấy một tòa tứ tượng tinh tú kiếm trận. Làm bị thương nặng Phù Sơn Tông, dành thêm vài phần cơ hội chiến thắng cho Quảng Lăng Tông. Mặc dù Phù Sơn Tông có phòng bị, về sau thật khó tạo thêm được chiến quả như vậy, nhưng nửa năm thao luyện đúng là đáng giá. Nghĩ tới đây, sắc mặt Đào Chính lộ ra nụ cười, Thích Phụng Lệ thấy thế, nhất thời khẽ lắc đầu, Đào Sư Vinh cao hứng quá sớm. Bên Phù Sơn Tông còn tràn đầy lòng tin kia kìa, ánh mắt Đào Chính thu liễm. Theo ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời, chỉ thấy thập ngự phục ma kiếm trận đã áp tới bầu trời Hà Cơ Sơn. Thế công của ba tòa tứ tượng tinh túc kiếm trận tuy yếu đi rất nhiều, biểu hiện đã kiêng kỵ một kích uy lực của đại trận Hà Cơ Sơn, vì thế đem lực lượng dùng trong phòng hộ. Nhìn lại Nhạc Vũ giống như không có cảm giác. Theo hắn vừa trở tay, một cái chặn giấy hình dạng như ngọn núi màu huyền hoàng từ trong giới chỉ bay vút ra. Trong nháy mắt liền đón gió trướng lớn thành một ngọn núi nhỏ phương viên hơn 10 trượng, hướng mấy trăm đệ tử Phù Sơn Tông ở hướng bắc nặng nề đè ép xuống. Liêm Lập vốn đang thanh trừ kiếm khí còn sót lại, lần này lập tức phát ra tiếng hổ gầm, lại lần nữa phóng lên cao. Hắn khởi động huyền dương thái cực đồ, nghênh đón Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn. Sau đó theo sát một tiếng nổ vang rền ầm ầm, thân hình Liêm Lập nhất thời hạ xuống hơn trăm trượng. Trong miệng hắn phun ra ngụm máu tươi, cuối cùng mới miễn cưỡng nâng lấy Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn. Chẳng qua thân hình hắn vẫn giảm xuống như trước, mặc dù cùng là nhất phẩm pháp bảo, nhưng sức nặng trăm vạn thạch của Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn cũng thật sự đã vượt tới siêu giai pháp bảo, đủ sức đem tu sĩ đại thừa cảnh đè chết. Ngoài ra còn có một luồng bạch sắc hỏa diễm trong suốt từ bên trong Ngọc Hoàng Long Thác Trấn phun mạnh ra ngoài, tạo thành một vầng màng lửa hình tròn. Chút ít đệ tử Phù Sơn Tông bên dưới hiện ra vẻ mặt đau đớn, mấy người tu vi thấp kém trong nháy mắt liền bị thiêu đốt thành tro tàn. Tiên Thiên Du xuất luật viêm chân hỏa có thể đốt cháy thần hồn, lúc này tuy chỉ bị Nhạc Vũ cố ý dẫn phát ra một bộ phận từ ngũ sắc thần thạch trấn áp, nhưng không phải do tu sĩ linh hư cảnh chống đỡ nổi. Sắc mặt Liêm Lập khẽ biến, hừ một tiếng, lại đem huyền binh thả ra, cùng huyền dương thái cực đồ vững vàng nâng đỡ Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn. Sau đó mở ra đại hóa chư thiên chân viêm miễn cưỡng bảo vệ mình cùng đệ tử bên cạnh. Tuy tạm thời không việc gì, nhưng hẳn không thể thoát thân. Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, xoay người mỉm cười thi lễ với hai người bên cạnh, lạnh nhạt nói, kính xin hai vị sư thúc xuất thủ. Thích Phụng Lễ nhất thời cười ha ha, tiểu vũ thật sự hảo thủ đoạn. Vừa một lần áp xuống, liền làm cho Liêm Lập không thể động đậy. Người của Phù Sơn Tông không thể không cứu, có thể đấu một trận ở phía Bắc, không còn gì tốt hơn. Dứt lời hắn liền phi thân lên, mang theo cơ quan khôi lỗi kim lễ ngự kiếm lao thẳng tới chỗ đệ tử Phù Sơn Tông. Y Nguyên Chiết cũng gật nhẹ đầu, lúc gần đi ánh mắt nhìn Nhạc Vũ ẩn chứa vài phần tán thưởng. Lúc này Chiến Tuyết cũng đang phá không bay tới, lao thẳng ra ngoài Hổ Sơn đại trận. Bên phía Phù Sơn Tông, mấy tên tu sĩ Nguyên Anh cảnh thấy thế nhất thời kinh hãi, vội vàng nghênh tới, thật khó khăn ngăn trở ba người Thích Phụng Lễ. Nhạc Vũ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Thích Phụng Lễ cực kỳ giảo hoạt, thấy không vượt qua được, liền thúc giục pháp bảo huyền binh công kích Liêm Lập đang đứng bất động không thể nhúc nhích, khiến cho đối thủ không thể không dốc hết toàn lực ngăn cản. Tuy thực lực hơi kém chút ít, nhưng được Kim Tiết giúp đỡ, hẳn có thể Vân Hy từng chiến ngang tay với Lý Vô Đạo phải toàn tâm chống đỡ, mà hai người Chiến Tuyết cùng Y Nguyên Chiết cũng học theo, chiếm hết ưu thế. Ba mặt này đã không đáng để lo. Nhạc Vũ đánh ra mười mấy viên linh thạch vào trong lòng núi ổn định lại đại trận, sau đó không nhìn ba mặt kiếm trận kia, chỉ nhìn nghiêng lên sườn núi. Ba tòa tứ tượng tinh túc kiếm trận tuy uy năng không kém, nhưng không thể công phá được đại trận Hổ Sơn do hắn chủ trì, có thể làm cho hắn cảm giác áp lực cũng chỉ có bên trên mà thôi. Trong lúc này, thập ngự phục ma kiếm trận trên bầu trời đã bắt đầu thúc giục, mấy vạn đạo bóng kiếm bay vút ra như mưa kiếm rơi thẳng xuống đỉnh núi. Trong đó tuy phần nhiều là hư ảnh, nhưng chân thật hơn so với trận đánh dưới lòng đất hôm đó rất nhiều. Trong đó mỗi một thanh kiếm hôm nay đều có được uy lực tứ phẩm huyền binh. Những phi kiếm thực sự do Phù Sơn Tông điều khiển lại có non nửa vượt tới tam phẩm. Đặc biệt trong đó có 10 thanh được kiếm trận gia trì, uy thế ngang ngửa nhị phẩm. Đây là kiếm khí phỏng chế của Phù Sơn Tông, chỉ sợ đã đạt tới trình độ tam phẩm huyền binh. Chân mày Đào Chính cau chặt lại, liền bắt đầu suy tính uy lực kiếm trận. Hay cho thập ngự phục ma kiếm trận, chút ít miêu tả trong điển tịch, lại chỉ là phỏng chế huyền binh đã có uy thế như thế, thật không biết là ai làm ra. Nếu gom đủ 7 thanh thập ngự phục ma kiếm, sẽ có oai lực hiển hách tới bực nào. Sư thúc tổ, bây giờ ta không thể tiếp tục phân tâm chuyện nào khác, kính xin sư thúc tổ hộ pháp dùng cho. Nghe được lời này, tâm thần Đào Chính nhất thời run lên, vừa lấy lại tinh thần liền ném ra phi kiếm, xuất ra hồn thức dò xét chung quanh. Lúc này hai tay Nhạc Vũ lại kết xuất thủ ấn thật huyền ảo, khi đi tới tận cùng mới phát ra một tiếng quát nhẹ lên trái. Thất tu chi huyền quy, phong, kiếm trận thúc đẩy, sau đó trong khoảnh khắc một tầng linh lực cực kỳ dày đặc đã kết xuất một tầng giáp xác bên trên ngọn núi. Hàng vạn hàng ngàn bóng kiếm đánh xuống tới, đa số trong vừa giao kích liền diệt vong trong nháy mắt. Một phần nhỏ lại hoàn toàn xỏ xuyên qua, đánh thẳng xuống dưới. Sau đó men theo quý tích vô cùng huyền diệu, thế như trẻ tre đánh sâu vào Hổ Sơn đại trận Hà Cơ Sơn, không thể ngăn lại chút nào. Lấy kiếm phá pháp, Nhạc Vũ theo bản năng nhíu mày, Hắn nhớ lại mấy lần trước đây khi mình lấy huyền binh phá vỡ trận pháp của tu sĩ cùng giai bày trận. Lần đó hắn dùng phương pháp xử lý đối thủ cơ hồ hoàn toàn giống nhau, chẳng qua tình cảnh hiện tại lại trái ngược. Mấy trăm đạo kiếm quang bén nhọn bay vút chuyển đổi, có đôi khi phá hư đầu mối then chốt của linh lực đại trận, có khi lại trực tiếp quấy nhiễu thiên địa linh lực trợ giúp. Khống chế một tòa thập ngự phục ma kiếm trận, còn có thể phân ra một bộ phận tâm thần, lấy phương pháp kia phá đại trận của ta. Chẳng lẽ nữ nhân kia có cùng cấp bậc trận đạo với Xương Sư Thúc Tổ? Nhưng nếu thật sự là như thế, ngày đó đạo lự song tu của nữ nhân này đã không bị ta giết chết. Hôm đó nữ nhân kia rõ ràng kém hơn ta một bậc mới đúng, chẳng lẽ sử dụng bí pháp đan dược? Trong đầu lướt qua một chữ, sát. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy đầu mãnh thú trong lồng ngực lại thêm lần nữa sôi trào lên, một cỗ ý chí cực kỳ hung lệ không cách nào phát tiết xông vào bên trong đầu óc của hắn. Từ xưa tới nay chưa từng có người nào có thể ở ngay trước mặt hắn giết chết thân nhân của hắn, cho dù là ép buộc tự sát. Thứ nhất, Nhạc Uyên Hồng đã hiệu lực suốt mấy trăm năm cho Phù Sơn Tông, kết quả chỉ vì Nhạc Vũ đã bị tông môn bức tử, sao mà oan khuất. Nhạc Vũ thật khó tránh khỏi tội. 2000 đệ tử Phù Sơn Tông này đều đáng chết. Nhạc Vũ lắc mạnh đầu, bỏ qua tạp niệm cùng sát ý. Trong lúc điều khiển trận pháp, tối kỵ nhất chính là vọng động, chỉ một chút sai lầm cũng sẽ đưa tới hậu quả sâu không lường được. Nếu hắn muốn thắng trận chiến này, ít nhất phải duy trì đầu óc tỉnh táo. Làm như phát hiện tình hình của Nhạc Vũ không đúng, vực ngoại thiên ma liền chen chúc lao tới. Chẳng qua Kiền Ly Chân Diễm cùng Nguyệt Hỏa Chân Viêm trong đan điền hắn liền tự phát cùng nhau bay lên, bảo vệ thần hồn của hắn. Nhạc Vũ cũng không quản được nhiều như thế, trong mắt hắn chỉ còn thập ngự phục ma kiếm trận. Hai tay hắn không ngừng nghỉ diễn biến thủy hỏa chư thiên âm dương ngũ luân ấn, sau đó thỉnh thoảng đem cửu sách huyền hạo thiêm bố trí trong lòng núi chuyển đổi vị trí, dùng vận chuyển cả tòa đại trận. Hiệu quả thật sự rõ ràng, mấy trăm đạo kiếm quang kia mặc dù vẫn lượn vòng chém xuống, nhưng luôn có một cỗ lực lượng ngưng trệ quấy nhiễu dẫn dắt, không thể tiến thêm, trong khoảnh khắc liền bị đẩy ra xa trăm trượng. Đào Chính chuyên tâm trông chừng bên cạnh Nhạc Vũ, chẳng qua biến hóa trên bầu trời hồn thức hắn cũng có thể cảm giác. Ngay khi nhìn thấy tình hình chuyển nguy thành an, trong lòng hắn đại định, nhưng chỉ trong khoảnh khắc hắn lại nhìn Nhạc Vũ. Trên mặt vừa khâm phục vừa có chút sầu lo, thầm nghĩ về điều khiển trận đạo. Ngoại trừ thành tựu khảo cứu nhất chính là sự chịu đựng. Hài tử này có thể ở độ tuổi như vậy, đã có thể cùng bậc trận đạo cao thủ như Nguyên Nhược Phượng đấu pháp ngang nhau, đủ làm chấn động mấy châu phương Bắc. Chẳng qua trí nhớ tiêu hao chưa chắc hắn có thể so sánh. Huống chi ngoại trừ chủ trì đại trận, hài tử này còn phải phân tâm khống chế Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn nữa. Trong lòng hắn lo lắng, không còn chú ý được chiến cuộc bên phía Y Nguyên Chiết, vẻ mặt chuyên chú nhìn thân thể biến hóa của Nhạc Vũ. Không biết qua bao lâu, cho tới khi trên bầu trời từ từ hiện ra một tia sáng trắng, Nhạc Vũ liền cảm giác được sau gáy mình phát ra một tiếng nổ ầm vang, trong lòng liền biết, quang não đơn giản mà hắn tự chế đã đạt tới cực hạn. Nhạc Vũ liền dứt khoát đem hệ thống trí năng phụ trợ chặt đứt liên lạc. Đưa mắt nhìn lên phía trên, ngay khi quang não bị hủy đi, hàng vạn hàng ngàn kiếm quang phía trên lại áp bách xuống bên dưới nửa phần, lực lượng vốn ngang nhau chuyển thành Quảng Lăng Tông có xu hướng suy tàn, mất đi năng lực giải toán. Mặc dù có được đại diễn trận bên trong thần quốc của Chiến Tuyết, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, chẳng lẽ phải cho Đằng Huyền xuất thủ trước? Ánh mắt Nhạc Vũ ngưng lại. Ngay sau đó liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, Diễn Thiên Chi biến. Chỉ thấy thập ngự phục ma kiếm trận trên không trung đang chém xuống bên dưới, linh lực được tập trung bên trên lúc này cũng đang từ từ yếu bớt, chẳng qua chỉ ở trong tích tắc nên còn chưa nhìn thấy được rõ ràng. Nhạc Vũ trong nháy mắt đã hiểu ý đồ của đối phương là muốn rút củi dưới đáy nồi, chặt đứt cung ứng linh lực cùng cướp lấy linh trận của 12 ngọn núi. Không thể không thừa nhận, phương pháp kia dùng thật tốt. Một khi chặt đứt hơn phân nửa linh lực của càn khôn hoàn tỏa tinh thông trận, như vậy linh mạch tối đa chỉ có thể duy trì đại trận vận chuyển được 4 canh giờ. Nếu trước khi quang não bể tan tành hắn còn có biện pháp ngăn cản đối phương xâm nhập, nhưng bây giờ quả quyết không thể nào làm được. Chẳng qua lúc này trong đầu Nhạc Vũ không cảm giác nguy hiểm, mà cảm giác ra được cơ hội. Cũng không biết vì sao, tuy nhìn thấy bị đối phương áp chế toàn diện, nhưng Nhạc Vũ lại có cảm giác bên trong ẩn chứa cơ hội tiêu diệt kẻ địch. Vì sao vào lúc này nữ nhân kia còn muốn mạnh mẽ cướp lấy linh lực lưu? Cho dù không cần mạo hiểm như vậy, nhiều nhất chỉ chừng thời gian một ngày, có thể phá vỡ được tòa đại trận này rồi. Chẳng lẽ bên trong còn có huyền cơ nào khác? Nghĩ tới đây, hai mắt Nhạc Vũ híp lại, phân ra tâm thần cẩn thận quan sát phía trên. Chỉ trong chốc lát liền phát giác bên trên đỉnh đầu, mặt ngoài của nhị phẩm huyền binh vô cùng thanh thế kia thậm chí đã có thật nhiều vết rách. Thì ra là như vậy, kiếm khí kia không chịu đựng nổi nữa, uy năng của thập ngự phục ma kiếm trận, loại huyền binh bình thường không chịu đựng nổi, còn có nguyên nhược phượng kia, sợ rằng thật sự sử dụng đan dược. Nhạc Vũ cảm giác máu huyết của mình phảng phất như đang muốn sôi trào. Kiếp sống của lính đánh thuê tiền thế đã nuôi dưỡng ra dòng máu thị huyết, đồng thời hỗn hợp với cổ uất khí trong lồng ngực, lại lần nữa muốn đánh sâu vào thần hồn của hắn, cơ hồ hoàn toàn mất khống chế. Chẳng qua vào lúc này vô luận hắn tính toán như thế nào, không tìm được phương pháp xử lý thập ngự phục ma kiếm trận. Nếu như vậy hậu quả sẽ là mấy canh giờ sau Hà Cơ Sơn hoàn toàn bị công phá. Mặc dù hắn có đem hết toàn lực, để Đằng Huyền sử dụng Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang, cũng chỉ có thể phá vỡ một tòa tứ tương tinh túc kiếm trận, sau đó chém giết được 500 đệ tử Phù Sơn Tông mà thôi. Mà bản thân hắn cũng sẽ bị thương nặng, Quảng Lăng Tông phải trả giá cao càng thảm trọng hơn. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ uất khí, tâm tư vô cùng nhiều ưu loạn. Đã biết có cơ hội hiện ra rõ ràng trước mắt, biết thập ngự phục ma kiếm trận hiện ra sơ hở khổng lồ, nhưng hắn không tìm được biện pháp để lợi dụng, không hoàn thành được lời thề, ta làm sao có thể cam tâm. Ý niệm này vừa dâng lên trong đầu Nhạc Vũ, cảm xúc thô bạo không cam tâm dâng lên tới cực hạn, như bị châm lửa, xoay cuồng trong đầu hắn, khiến cho Nhạc Vũ choáng váng đau đớn như bị kim châm. Đúng lúc này, Nhạc Vũ phảng phất như nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó hệ thống thần kinh nguyên của trí năng phụ trợ ký sinh liền điên cuồng lan tràn, chui vào bên trong đan điền của hắn, sau đó mạnh mẽ dò vào bên trong đoàn năng lượng ngũ sắc bên trong kim đan. Ngay trong thoáng chốc, vô số tin tức huyền ảo bất minh đột nhiên liền chui vào trong đầu Nhạc Vũ, linh phù tương tự những tin tức kia càng thêm trực quan, hơn nữa còn liên lạc, vô cùng phức tạp khó hiểu. Theo những tin tức này rót vào, Diễn Thiên Châu bắt đầu bành trướng lên như quả bong bóng khí, chỉ trong chớp mắt liền tăng thêm thể tích gấp 3. Linh phù bên trong nhanh chóng phân giải, lại cấu trúc thêm lần nữa. Mặt trời mặt trăng lẫn những ngôi sao sông nước càng thêm chân thực rõ ràng. Lúc này Nhạc Vũ đột nhiên nghe được bên trong đan điền mình vang lên tiếng vang, tựa như có đồ vật gì đó vừa vỡ tan tành. Chính là thần kinh nguyên ngay khi muốn tiếp xúc tầng trọng yếu của năng lượng ngũ sắc, trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn trề men theo hệ thống trí năng phụ trợ chế tạo ra thần kinh tuyến đánh sâu vào, lan tới trong đầu Nhạc Vũ. Trong nháy mắt liền bị Diễn Thiên Châu phát ra cỗ hấp lực vô cùng cường đại dẫn dắt đi qua. Chỉ trong chốc lát, thể tích Diễn Thiên Châu lại bạo tăng lần nữa. Mặt ngoài xuất hiện vô số vết rạn nứt, phảng phất tùy thời như muốn hỏng mất. Nhưng sau khi cỗ lực lượng kia bị Diễn Thiên Châu hoàn toàn hấp thu, tiếng vỡ kia đã từ từ bị bao phủ. Cùng một thời gian, trong hai mắt Nhạc Vũ đã hiện lên hồng văn khác thường. Cũng giống như mấy năm trước ngay khi hắn đánh bại Phách Phong, vô số sợi tuyến quỷ dị xuất hiện bên trong đầu óc của hắn. Không cần tính toán, toàn bộ những sơ hở của thập ngự phục ma kiếm trận đều bại lộ ra trước mặt hắn. Đồng thời, Nhạc Vũ đã vô cùng quyết đoán buông lỏng khống chế bộ phận đại trận Hổ Sơn. Trong vòng 4 canh giờ, phải quyết định thắng bại. Đứng ngoài 40 dặm, nhìn vào đỉnh Hà Cơ Sơn phía trước, Huống Vân Hoa cười lạnh một tiếng, trong mắt ẩn hàm vẻ nhẹ nhõm nhìn về bên trái. Nơi đó có một đạo nhân trung niên khoanh chân ngồi thẳng, mái tóc bạc trắng. Ha ha, ngươi hãy nhìn thử xem, bảo mạng phụ cuối cùng của ngươi cũng sắp biến mất. Trần Đông phảng phất giống như Nhạc Uyên Hồng, thân thể không thể động đậy, nhưng lại mở hai mắt mang theo dáng chê cười lắc đầu nói, ta không giữ được tính mạng. Nhưng tình cảnh của Huống Vân Hoa ngươi tốt hơn được bao nhiêu? Lần này Phù Sơn Tông bị tổn thương nặng như vậy, đều bởi vì ngươi mà ra. Mất đi một nhân tài tuyệt thế có thể chấn hưng tông môn, ngươi nói ngày sau Ninh Kiền Khôn sẽ nhìn ngươi thế nào? Sắc mặt Huống Vân Hoa xanh tím, hồi lâu sau mới bình phục lại, hừ lạnh nói, mặc dù tình cảnh kém hơn trước kia chút ít thì thế nào? Rốt cục ta là tu sĩ Kim Đan, chỉ cần ngày sau có thể đột phá nguyên anh cảnh, dù là sư phụ ta cũng phải nhượng ta ba phần. Nói tới đây, đôi mắt hắn mang vẻ oán độc nhìn lên đỉnh Hà Cơ Sơn, hôm nay hài cốt của Nhạc Uyên Hồng đã không còn. Ta bây giờ thật rất mong đợi, có thể đem tiểu tử kia bầm thây vạn đoạn. Cơ hồ cùng thời gian, ở trong một ngọn núi nhỏ không bóng người, vang lên thanh âm một nữ nhân mang theo vẻ kinh ngạc, vô cực sư thúc. Tình hình này có phải thập ngự phục ma trận của Phù Sơn Tông đã chiếm ưu thế, chiến thắng đã định? Vậy cũng chưa chắc. Lúc này có một nam nhân cười khẽ, trầm giọng nói, mặc dù nữ nhân kia liều lĩnh tính mạng, uống vào thất thi não thần đan, nhưng đoán chừng chỉ cần thêm 5-6 canh giờ nguyên thần tổn hao cực hạn. Nàng muốn xé rách càn khôn hoàn tỏa tinh thông trận, chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ làm mà thôi. Linh lực của 12 tòa đại trận, tuyệt không phải một tòa thập ngự phục ma kiếm trận có thể thừa nhận. Lần này phải xem tên kia có thể nắm được sơ hở hay không. Nhưng ta xem trình độ còn kém mấy cấp số, dù là ta, có điều kiện đồng dạng cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Nói cách khác, trận chiến này Quảng Lăng Tông bại cục đã định. Nếu thật có thể như vậy, muốn đánh chết Nhạc Vũ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu Túy Tuệ biết được nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ. Giọng nữ nhân kia vừa nói tới đây, trung niên nam tử đột nhiên kêu lên một tiếng kinh dị, cắt đứt lời nói của nàng. Kỳ quái! Tình hình có chút không đúng, quá trình thập ngự phục ma kiếm trận cướp đoạt linh lực lưu vì sao phải nhanh như vậy? Hơn nữa ánh mắt của tên kia thật kỳ quái. Đỉnh Hà Cơ Sơn, Đào Chính có chút kinh ngạc nhìn Nhạc Vũ. Mấy canh giờ trước hắn đã sớm cảm thấy không ổn, chẳng qua chỉ hoàn toàn tận sức mà thôi. Nhưng giờ phút này, hắn từ trong mắt Nhạc Vũ nhìn ra được vẻ hưng phấn hỗn hợp cùng ý niệm hung lệ hòa lẫn sự hưng phấn. Giận dữ, khát máu, sát ý hỗn tạp, bên trong còn mang theo vài phần trào phúng. Chẳng lẽ tiểu vũ còn có hậu chiêu? Đào Chính theo bản năng nhớ lại kim quan hỏa xà cùng hoàng huyết khổng tước còn chưa xuất thủ. Xác thực chính là lá bài tẩy không nhỏ, nhưng dù sao cũng không thể thay đổi được bại cục hôm nay. Trong lòng hắn vừa hiện lên ý nghĩ này, đại trận lại chấn động lần nữa. Lần này không phải bị oanh kích mà là bị hoàn toàn cắt rách cùng 12 đại trận chung quanh. Cả đại trận bắt đầu điên cuồng rút lấy linh mạch bên trong duy trì vận chuyển. Đào Chính vội vàng nhìn lên, chỉ thấy thập ngự phục ma kiếm trận đã hoàn toàn che phủ trên bầu trời đỉnh đầu, thoạt nhìn có vẻ hỗn loạn, còn đang bành trướng ra bên ngoài, nhưng không tìm được thứ gì để nương tựa. Trong mắt hắn lộ ra vài phần thất vọng. Sau đó chợt thấy hai tay Nhạc Vũ kết ấn quyết, càng tăng nhanh cực hạn, không biết sống chết. Lên trái, thất tu xà, phá cho ta. Lưỡng nghi thất tu kiếm trận thôi động lần nữa, lần này mấy trăm tia kiếm khí phân nhỏ, bay thẳng tới chân trời. Toàn bộ bóng kiếm đang rơi xuống, bị mấy trăm tia kiếm khí xuyên vào bên trong thập ngự phục ma kiếm trận. Sau đó bị Nhạc Vũ thao túng không ngừng xé rách theo hình ảnh những sợi dây nhỏ quỷ dị đang hiện lên trong mắt Nhạc Vũ. Đầu tiên những bóng kiếm kia từ từ biến mất. Ngay sau đó mấy chục đệ tử linh hư cảnh của Phù Sơn Tông bị linh lực đánh vào, thân thể hỏng mất. Ngay sau đó ở trung ương nơi thập ngự phục ma kiếm trận vận chuyển bắt đầu ngưng trễ vài giây, 10 lưỡi kiếm khí bắt đầu nổ tung. Trong chốc lát, thập ngự phục ma kiếm trận nhìn qua như có uy lực quét ngang thiên địa, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền nứt vỡ ra. Ngoại trừ tu sĩ Kim Đan cùng một ít tu sĩ linh hư cảnh cao thâm, toàn bộ những người còn lại đều nổ tung thành những đoàn huyết vụ. Nhạc Vũ khẽ thở ra một hơi, cảm giác như con thú dữ trong lồng ngực vẫn chưa được phát tiết. Ngay khi tầm mắt của hắn chạm tới Nguyên Nhược Phượng vẻ mặt trắng bệch ở giữa trung ương thập ngự phục ma kiếm trận, trong mắt Nhạc Vũ liền lóe lên huyết quang.

Đào Chính thấy thế, trong lòng nhất thời thoáng trầm xuống. Trước đây tuy hắn chưa từng nhìn thấy bộ kiếm quyết bí truyền này của Tĩnh Hải Tông, nhưng cũng có thể phán đoán uy năng một kiếm này không dưới Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Vân Hy quả thật không hổ danh có thể ngang hàng được với Lý Vô Đạo, đem kiếm ý Thương Hải kia diễn dịch được tới cực hạn. Mà Bình Ba Phục Lan kiếm đồng dạng tạo ra uy năng lớn tới mức làm người ta sợ hãi. Ngay khi Đào Chính khẽ cau mày, đang muốn nghênh đón bảo vệ Nhạc Vũ, lại nghe bên tai truyền tới một tiếng hừ lạnh của hắn. Kiếm pháp không tệ, đáng tiếc không biết tiến lui, tự tìm đường chết. Sư thúc tổ cứ đứng nhìn xem là được, ta muốn ngài phòng bị không phải người này. Đào Chính ngạc nhiên, sau đó liền bừng tỉnh. Tuy lúc này đại thế của Phù Sơn Tông đã mất, rất nhiều đệ tử Phù Sơn Tông còn chưa kịp phản ứng. Vân Hy chạy tới là muốn cứu thủ hạ từ tay Nhạc Vũ, hy vọng có thể cứu được càng nhiều đệ tử Phù Sơn Tông. Song giờ khắc này cũng không phải là lựa chọn hợp lý nhất. Bất quá trong lòng hắn vừa xoay chuyển ý niệm, liền cười khổ một tiếng. Mặc dù đổi lại là chính hắn chưa chắc đã có thể chọn lựa cách làm tỉnh táo thỏa đáng hơn. Dĩ nhiên là vì Vân Hy quá tự tin thực lực của mình. Đợi khi hắn nhìn lại, chỉ thấy thủ ấn của Nhạc Vũ đã dừng lại, lên phải, thất tu chi ngô, chém. Lời vừa rơi xuống, lưỡng nghi thất tu kiếm trận đến bắt đầu trận thế đã trong nháy mắt đổi ngược lại. Mắt thấy đại cục đã định, mấy trăm đệ tử Quảng Lăng Tông tâm tình đã hoàn toàn trấn tĩnh lại. Cộng thêm kiếm trận đã được họ khống chế một đêm, đã sớm cực kỳ thành thạo. Mặc dù không có Nhạc Vũ hướng dẫn, cũng có thể đem lưỡng nghi thất tu kiếm trận biến chủng đánh ra được tới 10 thành uy năng. Vô số kiếm khi tụ tập cùng một chỗ, tầng tầng trùng điệp sắp hàng dày đặc, giống như côn trùng chăm chi oanh thẳng tới Vân Hy. Vẻ mặt Vân Hy khẽ biến, chỉ kịp điều khiển phi kiếm ngăn chặn. Sau đó cả người bị lực lượng đánh sâu vào, bị hất văng ra hơn trăm trượng, nhưng lúc ổn định lại, thân thể cũng không có vết thương gì quá lớn, chẳng qua da thịt toàn thân gì chút máu, huyền binh của hắn bị đánh thành mảnh nhỏ. Đào Chính không dám phân thần, dùng thần hồn dò xét tình hình trên bầu trời. Ngay khi cảm giác được khí tức pháp lực quanh người Vân Hy vẫn hùng hồn như trước, không có chút trì trệ, khóe mắt không khỏi nhảy lên. Có thể ngăn chặn một kích bốn thành linh lực của lưỡng nghi thất tu kiếm trận mà hoàn hảo không tổn hao gì. Thực lực người này thật mạnh mẽ. Không trách được hắn có tự tin tới đây cứu người. Cũng khó trách hắn có thể ngăn cản được thích sư đệ cùng khôi lỗi 11 cấp cả đêm mà không rơi xuống hạ phong. Ngay khi trong đầu hắn vừa xoay chuyển ý niệm, một đạo băng diễm tuyệt quang phá không bay lên, phảng phát như đã sớm lường trước, đánh thẳng tới chỗ Vân Hy đang đứng. Vân Hy khẽ hừ lạnh, lần này ném ra một tấm gương đồng cổ chắn ngay trước người. Tuy bị băng diễm tuyệt quang đánh vào phát ra tiếng bạo liệt liên tiếp, trên mặt kính mở ra vết rách như mạng nhện. Vân Hy thừa dịp này lách tránh sang một bên.